Cửu vực kiếm đế, chương 2037, trắng trợn thu đoạt bảo tàng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đồ ma đế, diêm thiên cương, tế hải đế, cái này vốn là phân thuộc tại hai phe thế lực, lẫn nhau đối địch tồn tại, hiện tại lại là liên thủ, muốn đồng loạt đối phó Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người này. Vậy đã nhận ra Sở Phong Miên cổ quái. Muốn trước luyện tập chu sát Sở Phong Miên. Ba người này muốn liên thủ giết ta. Ta thật có lấy cực điểm nguy hiểm. Cái này dù sao cũng là ba tên tiên tướng cường giả. Luyện tập phía dưới. Ta còn không phải đối thủ của bọn họ. Cho dù là toàn thân trở ra. Đều có chút khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thực lực bây giờ mặc dù tăng vọt, nhưng Sở Phong Miên vậy rõ ràng. Hắn hiện tại nếu là đối mặt một vị tiên tướng cường giả thời điểm, xác thực là có toàn thân trở ra năng lực. Nhưng nếu là đối mặt hai vị, ba vị tiên tướng cường giả vây công, vậy bây giờ Sở Phong Miên thực lực. Còn căn bản vốn không đủ nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là Sở Phong Miên không cẩn thận đụng vào ba người này. Vậy nhưng thật là nguy hiểm vô cùng. Không qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra mấy điểm ý cười. Bây giờ tại cái này huyền kình mật tàng bên trong tất cả võ giả. Bọn họ nhất cử nhất động. Đều tại Sở Phong Miên dưới ánh mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên muốn né tránh ba người này. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Căn bản vốn không cần cùng bọn họ giao thủ. Cái này đồ ma đế. Diêm Thiên Cương. Tế Hải Đế ba người. Hiện tại một đường tiến lên. Đã là sắp tiến về huyền kình mật tàng hạch tâm. Cái kia thuần trắng thế giới bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc là, cái này thuần trắng thế giới bên trong. Chân chính bảo tàng, sớm đã là bị Sở Phong Miên chiếm được. Ba người bọn họ hiện ở trong đó. Cũng chỉ có thể là vồ hụt. Mà ngoại trừ ba vị này tiên tướng cường giả bên ngoài. Cái khác tại cái này huyền kình mật tàng bên trong võ giả yêu thần. Nhưng cũng chỉ là tiên sĩ cảnh giới. Thậm chí là tiên nhân cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này. Sở Phong Miên nhưng không e ngại. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Có thể chống lại tiên tướng cảnh giới. Tại tiên tướng cảnh giới trong tay cường giả toàn thân trở ra. Đối diện với mấy cái này tiên sĩ, tiên nhân cảnh giới võ giả yêu thần, Sở Phong Miên toàn lực phía dưới, quanh sát bọn họ, đều cũng không khó khăn. Cái này huyền kình mật tàng bên trong, từng tòa mật thất bảo tàng, đã là bị thu lấy năm thành, bất quá còn lại cái kia chút, nhưng cũng đều là giá trị liên thành chi vật. Trước khi đi, trước đem những bảo tàng này đều cho thu lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu Sở Phong Miên đạt được huyền kình chi giác về sau, liền chuẩn bị là xé rách không gian, rời đi cái này huyền kình mật tàng. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là có thể quan sát cái này huyền kình mật tàng bên trong chỗ có địa phương. Trong đó nhất cử nhất động, đều có Sở Phong Miên để ở trong mắt. Một chút ẩn tàng mật tàng, đều bị Sở Phong Miên thu vào trong mắt về sau. Sở Phong Miên đột nhiên cải biến chủ ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao hiện tại cái này đồ ma đế, tế hải đế, Diêm Thiên Cương ba người căn bản là tìm không thấy Sở Phong Miên. Cái kia Sở Phong Miên cũng không cần gấp rời đi. Dứt khoát trước đem mặt khác mật thất bảo tàng đều cho thu nhiều lấy một chút lại nói. Chuyên cua tui đốt nét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chút mật thất bảo tàng, mặc dù không bằng huyền kình chi giác, nhưng bên trong bảo tàng, nhưng đều là tiên thạch, thánh đan, các loại, giá trị liên thành chi vật. Dạng này bảo vật, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hiện tại Sở Phong Miên có thể quan sát toàn bộ huyền kình mật tàng. Bên trong phát sinh hết thảy, Sở Phong Miên đều có thể trước tiên phát giác được. Nếu là có cường giả đã đến lời nói, Sở Phong Miên cũng có thể trước tiên phát hiện. Đào tẩu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên quan sát một chút toàn bộ huyền kình mật tàng. Hắn ầm vang xé rách không gian, thân hình liên tục lấp lóe, lập tức đi đến một chỗ đặc biệt không gian bên trong. Chỗ này không gian là huyền kình mật tàng bên trong ẩn tàng cực sâu một chỗ không gian. Bốn phương tám hướng đều là khắc họa cái này không ít cấm chế trận pháp. Đem chỗ này không gian ẩn tàng ở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này huyền kình mật tàng bên trong, ngoại trừ hành lang hai bên từng tòa bên ngoài mật thất, còn có một chút che giấu mật thất. Loại này che giấu trong mật thất, tế tự đồ vật, muốn càng thêm chân quý. Chỉ là do ở cái này chút ẩn tàng mật thất phía trên, đều bố trí cấm chế này trận pháp. Võ giả tầm thường yêu thần, muốn đi vào cái này chút trong mật thất, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên dung nhập huyền kình chi giác. Hắn cơ hồ là cái này huyền kình mật tàng nửa người chủ nhân. Sở Phong Miên xé rách không gian, một bước bước vào đến cái này một tòa trong mật thất. Chung quanh nơi này cấm chế trận pháp, phát giác được Sở Phong Miên tồn tại, căn bản không có thôi động ngăn cản Sở Phong Miên, ngược lại là mở ra một cái thông đạo, trực tiếp là để Sở Phong Miên đi vào trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật nhiều tiên thạch. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này trên tế đàn. Cái này trên tế đàn trồng chất tiên thạch, đã là trồng chất trở thành một tòa núi nhỏ như thế lớn nhỏ, trọn vẹn là có mấy ngàn mai nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này huyền kình mật tàng bên trong, từng tòa trong mật thất tế đàn tế tự bảo vật, linh khí, thánh đan, thánh dược, tiên thạch các loại, đều có. Không qua Sở Phong Miên cần có nhất, vẫn là tiên thạch. Mặc dù Sở Phong Miên từ huyết nguyệt ma quân không giới bên trong, một hơi là đạt được 6.000 mai tiên thạch. Thế nhưng là cái này vẫn là không đủ dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là thiêu đốt tiên thạch, thôi động thương sinh đại ấn lực lượng thôi động đến cực hạn. Một lần liền muốn tiêu hao hơn 1.000 mai tiên thạch. Cái này 6.000 mai tiên thạch. Vậy vẻn vẹn chỉ đủ thôi động 5 lần thương sinh đại ấn. Với lại Sở Phong Miên không quản là ngưng luyện bất hủ chân thân. Vẫn là tăng lên hắn cảnh giới. Xúc tích lực lượng, đều cần đại lượng tiên thạch. Cái này tiên thạch đối Sở Phong Miên tới nói. Nhưng nói là càng nhiều càng tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên thạch càng là tại thiên nhân cảnh cường giả bên trong. Đều là đồng tiền mạnh. Có đại lượng tiên thạch. Thậm chí ra thiên kỳ vật. Cho dù là tiên thuật, tiên khí, viễn cổ thánh đan. Đều có thể mua được. Thu lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vung tay lên. Cái này trên tế đàn tiên thạch. Toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu vào trong lòng bàn tay. Toàn bộ để vào đến không giới bên trong đi. Tại cái này trên tế đàn tiên thạch. Trọn vẹn là có 4.000 mai. Tại tăng thêm trước đó huyết nguyệt ma quân không giới bên trong tiên thạch. Sở Phong Miên trong tay. Đã có vạn mai tiên thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, tiếp tục đi thu lấy cái khác mật thất bảo tàng. Tại thu lấy cái này một tòa trên tế đàn 4.000 mai tiên thạch về sau. Sở Phong Miên thân hình không có chút nào đình chỉ. Xé rách không gian, hướng về tòa tiếp theo ẩn tàng mật thất bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù nói cái này huyền kình mật tàng bên trong đại lượng mật thất bảo tàng. Đều đã là bị tiến vào bên trong võ giả yêu thần thu lấy đi. Nhưng còn thừa lại một chút ẩn tàng mật thất. Cái này chút ẩn tàng mật thất. Cái kia chút tiến vào huyền kình mật tàng võ giả yêu thần. Đều khó mà tìm được. Cũng chỉ có hiện tại Sở Phong Miên nắm trong tay toàn bộ huyền kình mật tàng. Mới có thể phát hiện dạng này từng tòa ẩn tàng mật thất. Thu lấy trong đó bảo tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Sở Phong Miên thân hình. Liền đi đến từng tòa ẩn tàng trong mật thất. Cái này từng tòa ẩn tàng trong mật thất bảo tàng. Đều bị Sở Phong Miên thu sạch lấy. Sở Phong Miên lập tức đạt được đại lượng thánh đan. Vật liệu, linh khí, gia thiên kỳ vật các loại vô số bảo vật. Thậm chí là tiên khí. Sở Phong Miên đều chiếm được 2 kiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 2 thanh tiên khí. Chính là một đôi. Một đao một kiếm. Tựa hồ là cùng một vị luyện khí sư luyện chế mà thành. Cái này một đôi đao kiếm 2 kiện tiên khí phẩm chất. Kém xa tít tắp thương sinh đại ấn. Chỉ là một chút phổ thông tiên khí. Cùng lúc trước Đông Lâm Hải Đế trong tay tam xoa kích phẩm chất không sai biệt lắm. Tại tiên khí bên trong, nên tính là hạ phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.